Bất diệt bá thể quyết, chương 187, ác nhân lâu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý ra ngoài phủ đệ, đám người trợn mắt hốc mồm, thật lâu lặng im, khi bọn hắn sau khi tĩnh hồn lại. Tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong, sát khí đi về đông, chỉ vì triều bái Mộ Phong, bọn hắn làm sao không biết, này sát khí có linh, đã bị Mộ Phong thu phục. Tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ, Mộ Phong bước ra một bước, đạp tại sát khí chi linh đầu lâu to lớn bên trên. Lên, Mộ Phong khẽ nhả âm, sát khí chi linh hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to. Nhảy lên một cái, thẳng hơn ngàn mét không trung, vô tận sóng gió can quét ra, phương viên vài trăm mét đất trống băng liệt, quỳ tại trên đất đám người bị thổi làm chật vật bay ngược. Khanh khanh khanh, 108 chuôi linh kiếm, phóng lên tận trời, vần quanh tại Mộ Phong chung quanh, Mộ Phong đạp tại sát khí chi linh đầu bên trên, nhìn xuống toàn bộ Lý gia, cùng cái kia từng cỗ siêu siêu vẹo vẹo thi thể. Các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho quỷ sát nỗ lực giá cao thảm trọng. Nợ máu nhất định phải lấy trả bằng máu. Nói xong, Mộ Phong tay phải bấm quyết, nắm vào trong hư không một cái. Hồi hồn đại pháp, trong chớp mắt, toàn bộ Lý gia rất nhiều thi thể, đều là tuôn ra từng đạo đen nhánh chi quang, xông lên chân trời. Lý gia đêm qua vừa bị diệt môn, thi thể tất nhiên lưu lại tàn hồn cùng oán niệm, Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp ngưng tụ những oán niệm này. Ngàn dặm truy tung hung thủ tung tích, phàm là kẻ giết người, trên người tất nhiên sẽ lưu lại kẻ bị giết oán niệm. Giống nhau khí thức oán niệm là có thể lẫn nhau cảm ứng đìa. Mộ Phong liền dự định lấy trong thi thể oán niệm, cảm ứng quỷ sát sát thủ trên người oán niệm, từ đó tìm ra quỷ sát chân chính địa chỉ. Vô tận đen nhánh chi quang, xông đến không trung, đột nhiên ngưng lại, sau đó nhao nhao hướng phía quốc đô phía bắc phóng đi. Mộ Phong dương mắt nhìn lại, toàn thân sát cơ, phô thiên cái địa phun trào mà ra. Hắn nhìn rõ ràng, Lý gia tộc người oán niệm, tất cả đều tuôn hướng quốc đô bắc khu dưới đất bên dưới. Hắn nháy mắt minh bạch, quỷ sát tổng đàn thành lập tại quốc đô bắc khu sâu trong lòng đất. Tăng Cao Minh, về ngoại viện, đem Liễu Thiến băng quan nhấc đến quốc đô bắc khu. Mộ Phong mắt nhìn Tăng Cao Minh, liền đáp lấy sát khí chi linh hoành không mà đi, xông về quốc đô bắc khu. Tăng Cao Minh làm việc quyết đoán. Tại Mộ Phong rời đi nháy mắt, mang theo Phùng Lạc Phi tiến đến ngoại viện. Với hắn mà nói, Mộ Phong, chính là quyết không thể chống lại thánh chỉ. Mộ Phong sau khi rời đi, sát khí chi linh uy áp biến mất, Lý gia phủ đệ mọi người chung quanh nhao nhao đứng dậy. Kẻ này khí thế hung hổ tiến về quốc đô bắc khu. Không phải là tìm được quỷ sát tổng đàn, không có khả năng, qua nhiều năm như vậy. Quỷ sát tổng đàn chưa hề bị người phát hiện, kẻ này sao có thể liền dễ dàng như vậy phát hiện đâu. Chúng ta cũng đi quốc đô bắc khu, nhìn xem cái này Mộ Phong đến cùng là muốn làm gì. Đám người như ong vỡ tổ, đều là hướng phía quốc đô bắc khu mà đi, Mộ Phong động tĩnh quá lớn, sát khí chi linh cỡ nào dễ thấy, kinh động toàn bộ quốc đô trên dưới. Vô số cường giả, tất cả đều ngẩng đầu, ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong lại ngồi ngay ngắn tại sát khí cự mãng bên trên. Sát cơ lộ ra, là cái kia Mộ Phong. Hắn đi làm gì? Vô số cường giả trong lòng có đồng dạng nghi vấn, mang hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao khởi hành, xa xa theo ở phía sau. Quốc đô Bắc Khu, nơi đây khu vực, chính là quốc đô vắng vẻ nhất. Khốn cung địa vực, đồng thời cũng là nhất ngư long hỗn tạp nơi, bởi vì Bắc Khu cũng không thế lực lớn chấn thủ, cho nên rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ, giết người như ngoé tội phạm truy nã các loại, đều thích ở chỗ này hoạt động. Ác sát bang, chính là Bắc Khu địa đầu xà, lũng đoạn Bắc Khu chín thành trở lên màu xám sản nghiệp. Tại toàn bộ quốc đô, ác sát bang tại đông đảo thế lực có thể xếp vào trước 10. Nhưng cùng tứ đại thế gia so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Tại Bắc Khu Trung ương hạch tâm nơi, đứng lặng lấy một tòa khổng lồ tháp lâu. Lầu này tên là Ác Nhân Lâu, là ác sát bang tổng bộ. Giống, sát khí chi linh tốc độ sao mà nhanh, hoành không mà đến, treo cao tại ác nhân lâu trên không. Một nháy mắt, cuồn cuộn sát khí phô thiên cái địa tuôn ra, nháy mắt đem bắc khu bầu trời đều bao phủ, che khuất bầu trời, toàn bộ bắc khu, lâm vào hôn thiên ám địa bên trong. Bắc khu vô số người, nhao nhao ngẩng đầu, rung động mà nhìn xem đầy trời sát khí, run lẩy bẩy, thậm chí, không chịu nổi sát khí chi uy, quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, thất khiếu chảy máu, quốc đô còn lại ba khu theo tới vô số cường giả. Thì là nhao nhao dừng ở sát khí bao phủ biên giới. Ánh mắt kính sợ trông về phía xa sừng sững tại sát khí chi linh bên trên thiếu niên. Ác sát bang bang chủ ở đâu? Mộ Phong nhìn xuống ác nhân lâu, âm khẽ nhả, lạnh giọng quát nói, hắn thấy rõ, lý gia tộc người oán niệm, tất cả đều chuyển vào cái này ác nhân lâu dưới đất. Hắn đã có thể khẳng định, quỷ sát tổng đàn nhập khẩu, liền ở đây ác nhân lâu bên trong. Hắn suy đoán cái này ác sát bang có thể tung hoành bắc khu nhiều năm như vậy. Chỉ sợ phía sau đều có quỷ sát cái bóng. Vừa dứt lời, ác nhân lâu rầm rầm tuôn ra một đám người. Một người cầm đầu thân mang trang phục, mặt bên trên giữ lại mấy đạo thật sâu vết sẹo nam tử trung niên. Người này tên là ác Tu Đức, là ác sát bang bang chủ, càng là bắc khu đệ nhất cao thủ, nửa bước mệnh hải tu vi. Ác Tu Đức đi theo phía sau ba đạo khí thức hùng hồn thân ảnh. Bọn hắn là gần với ác Tu Đức cao thủ, có được ba đại ác nhân tên hiệu. Mộ đại sư, không có từ xa tiếp đón. Không biết giá lâm ác nhân lâu cần làm chuyện gì. Ác Tu Đức trông thấy trên không Mộ Phong nháy mắt, con người đầu tiên là co rụt lại. Sau đó nho nhã lễ độ nói, từ khi cùng Lý Nguyên Hồng sinh tử chiến về sau, toàn bộ quốc đô đối với Mộ Phong không ai không biết. Không người không hay, lúc trước ác Tu Đức cũng tại hiện trường, tự nhiên biết Mộ Phong cường đại, cùng thân phận chân thật. Ngươi có biết quỷ sát tổng đàn ở nơi nào? Mộ Phong nhìn xuống ác Tu Đức, bình tĩnh hỏi. Ác Tu Đức khẽ giật mình, cười ngượng ngùng nói, Mộ đại sư, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Oanh, ác Tu Đức vừa dứt lời, Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, một đạo kinh khí hoành không mà đến, xuyên thủng ác Tu Đức sau lưng mấy băng chúng mi tâm. Phù phù, mấy băng chúng chết không nhắm mắt ngã xuống đất bên trên. Một nháy mắt, toàn bộ ác nhân lâu trên dưới, câm như hến, lặng ngắt như tờ, bọn hắn đều không nghĩ tới. Mộ Phong nói giết liền giết, không kiêng nể gì cả, ngươi cảm thấy ta nói đùa nữa. Mộ Phong mặt không biểu tình, bấm tay lại đạn, lại là một đạo kinh khí lôi ra thật dài khói trắng. Xuyên thủng mấy ác sát bang bang chúng, ta hỏi lần nữa, quỷ sát tổng đàn ở nơi nào? Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu sát ý ác sát bang đám người, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Mộ đại sư, ta là thật không biết a, coi như ngươi giết chúng ta ác sát bang tất cả mọi người, thì có ích lợi gì đâu? Ác Tu Đức lông mày nhẹ trao lại, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia sát khí. Ác sát bang, vốn là một đám cùng hung cực ác người tạo thành bang phái. Mỗi người trong tay đều có rất nhiều người mạng, cái gọi là càng ngày càng bạo, cùng hung cực ác người, lá gan thường thường so người bình thường muốn lớn hơn nhiều. Ác Tu Đức, ngươi quả thật cho là ta không biết quỷ sát tổng đàn ở nơi nào sao? Ta sở dĩ hỏi ngươi, bất quá là muốn cho ngươi một cái cơ hội, không phải, ngươi cho rằng ta vì sao khí thế hùng hổ mà đến? Mộ Phong khóe miệng tràn đầy đùa cợt. Tay phải nhô ra, sau đó hướng phía dưới đè ép, nháy mắt, chân trời vô tận sát khí, hóa thành vô số sát khí chi kiếm, như mưa rơi nhao nhao rơi hướng ác nhân lâu. Ác Tu Đức sắc mặt trắng bệch, tại Mộ Phong nói ra câu nói kia nháy mắt, hắn liền minh bạch, Mộ Phong chỉ sợ là biết quỷ sát vị trí thực sự. Nếu không, Mộ Phong vì sao vô duyên vô cớ đến đây ác nhân lâu đâu? Bởi vì quỷ sát tổng đàn nhập khẩu, liền tại ác nhân lâu phía dưới. A, chờ một chút. Ta biết quỷ sát tổ chức ở nơi nào. Đối mặt vô tận sát khí chi kiếm, ác Tu Đức triệt để dọa vỡ mật, Những sát khí này quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn cái này nửa bước mệnh hải võ giả có khả năng chống cự đìa. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ nhất định phải chết. Mộ Phong mặt không biểu tình. Tay phải triệt để rơi xuống. Rầm rầm rầm, vô số sát khí chi kiếm. Nháy mắt bao phủ ác nhân lâu. Chỉ thấy lớn như vậy ác nhân lâu. Bị đông đảo sát khí chi kiếm xuyên thủng. Trở nên ngàn xuyên trăm lỗ. Sao, ngươi sao sẽ mạnh như vậy đâu? Ác tu Đức gian nan đứng tại ác nhân lâu trước cửa. Toàn thân phá vỡ vô số huyết động, nhìn chằm chằm trên không Mộ Phong. Quỷ sát xong, ác tu Đức thì thào một câu. Trùng điệp ngửa ngã xuống trên mặt đất, mà lớn như vậy ác nhân lâu. Ầm vang sụp đổ, đem ác tu Đức các loại vô số ác sát bang bang chúng. Đều mai táng tại phía dưới. Toàn bộ Bắc Khu, yên tĩnh đáng sợ, mọi người đều là quỳ trên mặt đất bên trên, không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Đi, Mộ Phong hủy đi ác nhân lâu nháy mắt, phải chân vừa bước, dưới chân sát khí chi linh ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó cấp tốc hướng phía ác nhân lâu phế tích lao xuống mà dưới. Cách chương.